Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, cái này nữ tướng quân. Thích Liễu Liễu vào vườn vòng vo nửa vòng, mới phát hiện hôm nay tới không chỉ là Từ Khôn vợ chồng. Đầu năm triệu hồi kinh tới mấy cái võ tướng cơ hồ đều dắt quyến tới rồi. Những người khác nàng đều chín, độc mấy cái này chưa thấy qua. Nàng chưa từng thấy, người khác tự nhiên cũng không làm sao từng thấy. Nàng người chủ nhân này liền không thể thiếu muốn nhiều bồi bồi rồi. Sau bữa cơm chiều xem trò vui xem cuộc vui. Lải nhải dập đầu lải nhải dập đầu. Yến đường nay mặt trời mọc cái danh tiếng lớn. Ban đêm không thể thiếu bị Thích Tử Dục mấy người bọn hắn bắt không thả. Tô Thận từ thể lực không bằng Hình Tiểu Vi các nàng. Ngồi nhìn xuất diễn liền liền về tới trước. Về nhà lại phát hiện Tô Phái Anh lại cũng đã trở về tới rồi. Chính trong thư phòng sao kinh tại, nàng không khỏi nói, trên phố náo nhiệt như vậy, ca ca làm sao cũng quay về rồi. Còn tưởng rằng ngươi cùng Hoài đại ca bọn họ cùng đi náo A Đường nữa nha. Cúi đầu viết chữ Tô, Phái Anh không có lên tiếng, mãi đến viết xong còn lại hai hàng mới nói, ta xế chưa uống nhiều mấy chén, buổi tối liền không cùng bọn họ náo loạn, ngươi tửu lượng có thể tốt hơn A Đường nhiều. Về phần uống nhiều mấy chén chỉ thiếu tịch mất hứng. Tô Thận từ hoài nghi mà nói. Vậy còn có thể như thế nào? Hắn đánh giá lấy tự viết chữ. Uống rượu cũng phải nhìn tâm tình. Ngươi tâm tình không tốt. Hắn hướng trên giấy thổi một hơi. Nửa ngày nói. Không có cái gì không tốt. Chỉ bất quá nghĩ lập gia đình. Tô Thận từ. Làm ồn một ngày này. Thích Liễu Liễu trở lại trong phòng liền đem sai hoàn cho tháo. Mới vừa ngồi lên sàn, Hồng Anh liền thổi phồng chỉ hào quang bốn phía vòng tay đi tới. Cô nương lại nhận được tốt lễ rồi. Mau nhìn xem cái này vòng tay. Vòng tay là vàng dòng vòng tay. Khác là dây dưa cành mẫu đơn. Rộng mặt, phân lượng rất là không nhẹ. Nhưng vật này ở trong mắt Thích Liễu Liễu cũng không tính được rất đặc biệt. Toại nói, ta trong phòng kho còn có thành đống chứ. Không phải là A cô nương. Đây không phải là tầm thường vòng tay. Bên trong có cơ quan. Có thể giấu ám khí. Hồng Anh nói lấy. Đem cái mâm buông xuống. Nhận lấy vòng tay nhấn xuống phía trên một mảnh vượt trội cánh hoa mẫu đơn. Tiếp mà chỉ thấy nương theo lấy một trận ngắn ngủi kêu nhỏ âm thanh. Mấy đạo hàn quang phốc phốc mà bắn về phía đối diện vách tường. Chừng một tấc dài mấy chi tiểu mũi tên sắt. Lại có thể không có vào trong tường chỉ còn lại phần đuôi ngắn tuệ. Thích Liễu Liễu ngạc nhiên đi tới. Nhận lấy cái này vòng tay thoạt nhìn. Cái này nhìn một cái liền phát hiện cái này chế tác quả nhiên tinh xảo. Trên mặt làm vô cùng ẩn núp. Căn bản là nhìn không ra nó bên trong còn có càn khôn. Ai có lòng như vậy? Nàng cao hứng. Là phía dưới một cái cấp thấp sĩ quan đưa. Hầu gia cùng phu nhân vốn là không thu. Nhưng là sau khi xem, cảm thấy cho cô nương dùng tốt vô cùng, liền nói để cho cô nương nhìn một chút, như là ưa thích liền đeo ở trên người phòng thân. Hồng Anh nói lấy đem cái hộp cũng cầm tới, Thích Liễu Liễu xem qua, liền liền đeo vào trên cổ tay. Đối với sấn tay vũ khí, nàng thật là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù là vàng dòng, nhưng là bởi vì Thích Liễu Liễu cũng không thích nhiều bội cái khác đồ trang sức. Vì vậy ngược lại cũng không hiện lên tục khí. Nhiều nhất cũng chính là lần đầu tiên cảm giác quý. Tương đối quý mà thôi. Yến đường say đến nát. Thích Tử Dục cũng không có tốt tới chỗ nào. Thứ yếu là Trình Hoài Chi. Bởi vì Tô Phái Anh không ở. Cho nên thanh tỉnh nhất ngược lại là Hình Trích. Liền ngay cả Thích Tử Khanh cũng uống đến miệng đầy mê sảng. Không ngừng mà tuyên bố muốn đi Tây Bắc đem người ô lạt chạy tới Thiên Sơn đầu kia. Còn lắc bả vai của Thích Tử Hách nói chờ hắn công thành danh toại. Nhất định phải tìm cái cô nương xinh đẹp rong ruổi tại Bắc Địa Đại Thảo Nguyên. Hình Trích nói, Tiểu Vi tới rồi. Thích Tử Khanh giật mình một cái liền buông ra Thích Tử Hách. Dán vào chân tường lảo đảo chạy rồi. Hôm sau rõ ràng sớm. Trên phố đi ra một đám vành mắt có đáy nồi đen như vậy một đám thiếu niên tướng quân tới. Chỉ có Hình Trích sắc mặt như trước sảng khoái tinh thần. như ánh sáng mặt trời như sương sớm, mỉm cười cùng các bạn hàng xóm chào hỏi. Thích Tử Dục buồn rầu chỉ kém không có khom người nhặt cục đá vậy hắn. Cùng Kê Thích Liễu Liễu giống như thường ngày dậy sớm đọc sách luyện công. Sau đó cũng bắt đầu kế hoạch hướng trong quân doanh đi làm quen hoàn cảnh. Nàng bây giờ đã là khâm phong doanh trước lệnh, mặc kệ trước trận chiến thời chiến, nàng cũng đều coi như là có chính chức vụ người. Trình Mẫn Chi bọn họ bởi vì tin tức này liên tiếp hưng phấn rất nhiều ngày. Quá mức thậm chí đã không tự chủ được điều chỉnh lên ngôn hành cử chỉ của mình. Thời khắc lấy sắp đi lên tiếp quản xuất trinh binh lính tự cho mình là thừa dịp bọn họ đi lớp học ngay miệng. Thích Liễu Liễu vừa vặn liền đi binh bộ lĩnh bảng hiệu. Thẩm thị để cho nàng đi Hoa Đại Ca. Có thể Tĩnh Ninh Hầu không ở nha môn. Cũng còn khá thích Nam Phong Tại. Nghe nói là đi binh bộ báo danh lĩnh bảng hiệu. Phi thường vui mừng lại xung phong nhận việc mà dẫn nàng đi rồi. Đến binh bộ. Thị lang Tả Thịnh cười ha hả chào hỏi. Nhắc tới ý, Thích Nam Phong quá mức tùy ý hưng phấn một tiếng. Hôm kia đây không phải là lập công nha. Hoàng thượng thưởng nàng cái doanh trước lệnh. Tiểu cô nương hiểu được cái gì quân vụ. Chẳng qua chỉ là dựa vào hoàng thượng bồi dưỡng mà thôi. Ai, thấy thị lang đại nhân làm sao còn không qua đây hành lễ. Hắn hướng Thích Liễu Liễu dương dương tự đắc cằm. Thích Liễu Liễu liền lên đi trước lên lễ tới rồi. Tả Thịnh lại sợ lại vui. Vậy thì thật là chúc mừng chúc mừng. Triều ta đã sắp có một hai chục năm trong quân không có vào qua nữ tướng rồi. Lệnh muội đây là nhân tài nha. Hoàng thượng con mắt tinh tường thức anh tài. Là Thích gia niềm vui. Cũng là triều đình niềm vui. Tả Thịnh cùng Tĩnh Ninh Hầu cũng là chín đến có thể giữa hai bên tổn hại tới tổn thất quan hệ. Nhưng là Thích Liễu Liễu cũng vẫn cảm thấy cái này Tả đại nhân tâng bốc đủ có thể. Đừng nói bên cạnh những quan viên khác nghe được liên tục ghé mắt. Liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy mấy phần như thế không được tự nhiên tới. Một đạo đem Trình Mẫn Chi bài của bọn hắn từ tất cả đều lĩnh rồi. Cũng lười lại phối hợp Thích Nam Phong khoác lác. Tự hành đi trước, trở lại trên phố đoàn người vừa vặn tan học. Nghe Thích Tử Trạm nói nàng hôm nay đi binh bộ báo danh hơn nữa chính thức nhậm chức. Tan học sau người người đều không hẹn mà cùng hướng Thích ra tới. Mấy người kích động cầm lấy bài của nàng tử truyền nhìn. Nhìn xong một hồi sau Trình Mẫn Chi trước nhất phản ứng lại. Từ hôm nay mà bắt đầu chúng ta là không phải là thì phải đi quân doanh nhậm chức. Theo lý thuyết là như vậy. Thích Liễu Liễu áp vào ghế thái sư. Cầm lên Trình Mẫn Chi quạt xếp quạt lên. Nhưng là ta còn chưa nghĩ ra đi đâu cái quân doanh. Dĩ nhiên là đi nhà chúng ta hạt hạ Thông Sơn. Doanh, Thông Sơn doanh là kỵ binh doanh. Hơn nữa hiện tại cho dù tổng binh hay là từ Tây Bắc điều trở về tướng lãnh. Tương lai nhất định là muốn đi đánh giặc đấy. Trình Hoài Chi vỗ ngực nói. Không sai, Thông Sơn doanh được. Ta cũng nghe đại ca ta nói qua. Hình thước phụ họa, chính là không biết cha ngươi có chịu hay không. Để cho hắn trở về nói một chút thôi. Hình Tiểu Vi nói, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận một hồi. Lại nói đến đi quân doanh dắt ngựa đi rong chuyện lên. Ngày hôm đó xuống thưởng, Thích Liễu Liễu liền liền cưỡi Ngân Nguyệt. Mang theo bọn họ đi Thích ra trong quân doanh đi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, trong học đường nàng không cần phải đi. Hoàng tuyển nơi đó cũng bây giờ không có cái gì dễ dạy nàng rồi. Còn lại thời gian liền chính là chăm chỉ luyện võ hơn nữa thường chạy quân doanh mau sớm quen thuộc. Quân vụ mặc dù nàng cái này doanh trước lệnh tùy thuộc quân vụ quả thực cũng không có nhiều sắp xếp. Nàng hiểu được, nàng nhiệm vụ chủ yếu ước chừng vẫn là thay hoàng đế tìm kiếm cái đó đầu sói đồ đằng. Nhưng bất kể thế nào nói, hoàng đế cho nàng cái này quân chức. Làm nàng nhân sinh bắt đầu trở nên trống trải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường